Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, 1000 vạn linh thạch. Trong phòng nghị sự, bởi vì Tô Đồng một câu nói, trực tiếp yên tĩnh lại. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lạc Tử Nhân như là không có nghe rõ Tô Đồng nói một loại, hỏi ngược một câu. Ta có thể để cho Xích Hồng Tông đệ tử, tại trong vòng mấy năm, đạp vào hóa khí cảnh thậm chí là phản hư cảnh. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh. Chính là lời nói ra, chính là để cho người cảm thấy nghẹt thở. Xích Hồng Tông nhiều năm như vậy bồi dưỡng, thu được nhiều như vậy tài nguyên, đệ tử số lượng cũng không phải ít. Đạp vào luyện tinh cảnh đệ tử cũng có hơn 100 cái. Có thể coi là như thế. Đạp vào hóa khí cảnh đệ tử, vẫn không có. Phản hư cảnh thì càng thêm không cần nói. Liền tính rất nhiều trưởng lão, đều vừa vặn chỉ là hóa khí cảnh đỉnh phong thực lực. Kết quả hiện tại Tô Đồng nói, phải để cho Xích Hồng Tông đệ tử đều là đạp vào hóa khí cảnh thậm chí phản hư cảnh. Một điểm này thật sự là để cho người khó lấy tiếp nhận. Bất quá những lời này là Tô Đồng nói ra được, thật ra khiến người có thêm vài phần tin phục. Dù sao Tô Đồng biểu hiện ra thực lực, đã là để cho chân người đủ kinh diễm. Nếu như hắn nói như vậy, thật có khả năng, ngươi có biện pháp gì? Đại trưởng lão lúc này cũng là hiếu kỳ tuần hỏi một câu. Tại Xích Hồng Tông bố trí một cái giống như Uẩn Linh Đảo một loại, có thể đề thăng gấp 10 lần linh khí trận pháp. Tô Đồng trả lời đại trưởng lão vấn đề. Đây, một cái đề thăng gấp 10 lần linh khí trận pháp, tại đây Bắc vực sợ rằng còn không người nào có thể bố trí ra. Nghe xong Tô Đồng mà nói, một vị trưởng lão có chút thất vọng nói ra. Cũng không phải là không có tông môn nghĩ tới, tại bên trong tông môn bố trí một cái đề thăng linh khí trận pháp, có thể ý tưởng này đến bây giờ cũng không có thực hiện qua. Một là bố trí trận pháp nơi phải hao phí tiền vốn thật lớn, hai chính là tại Bắc vực, không có một người có thể bố trí ra cường đại như vậy trận pháp. Giải rác toàn bộ Xích Hồng Tông trận pháp, ít nhất phải tam phẩm trận pháp sư mới có thể bố trí. Toàn bộ Bắc vực đều không tìm ra một cái tam phẩm trận pháp sư đến. Tô Đồng nghe xong trưởng lão kia mà nói, cũng là thấp giọng cười một tiếng, bất quá cũng không mở miệng nói chuyện. Tô Đồng trưởng lão có thể nói như vậy, chắc hẳn cũng là chắc chắn. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Từ khi biết Tô Đồng đến nay, liền chưa từng thấy qua Tô Đồng kia một lần là không có nắm chắc. Cho nên lần này, nếu Tô Đồng dám nói thế với, nhất định là có biện pháp. Nghe thấy Lạc Tử Nhân mà nói, các trưởng lão khác cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Chẳng lẽ Tô Đồng thật sự có biện pháp, có thể làm cho bọn hắn tại Xích Hồng Tông bên trong thiết lập một cái có thể so với Uẩn Linh Đảo trận pháp. Ha ha, kỳ thực Uẩn Linh Đảo không phải là tự nhiên, mà là một cái trận pháp thật to, tên là Uẩn Linh trận pháp. Tô Đồng lúc này mới cười một tiếng mở miệng. Đối với kia Uẩn Linh Đảo thăm dò, đây cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Cái gì? Cả tòa Uẩn Linh Đảo là một cái trận pháp? Cũng không là không có khả năng. Kia Uẩn Linh Đảo vốn là Uẩn Linh Tông tông môn nơi ở. Một cái bao phủ toàn bộ tông môn trận pháp, Uẩn Linh Tông vẫn có thể bố trí. Tô Đồng trưởng lão hỏi như vậy. Chẳng lẽ, người nắm giữ Uẩn Linh Đảo trận pháp, có thể đem nó chuyển qua Xích Hồng Tông? Đúng đúng đúng. Lúc này, đám kia trưởng lão cũng là nghị luận. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Uẩn Linh Đảo dĩ nhiên là một cái trận pháp, mà trận pháp này có thể đề thăng gấp 10 lần linh khí. Vậy liền đại biểu, bọn hắn ở tại bên trong tu luyện, ít nhất có thể đề thăng tốc độ gấp 10 lần. Nếu là thật có loại này trận pháp tại Xích Hồng Tông bên trong, như vậy trong vài năm, Xích Hồng Tông toàn diện thực lực cũng sẽ đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Ha ha, kia Uẩn Linh trận pháp chính là bố trí tại Uẩn Linh Đảo bên trên. Trừ phi Xích Hồng Tông rời đến Uẩn Linh Đảo bên trên, không thì đó là không thể nào. Nghe thấy những trưởng lão kia nghị luận, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Nếu như trận pháp có thể tùy tiện di động, kia cũng sẽ không bố trí khó khăn như vậy rồi. Cho nên muốn phải đem Uẩn Linh Đảo trận pháp sử dụng bên trên, kia căn bản tựu không khả năng. Vậy Tô đồng ý của trưởng lão là... Lúc này, nhị trưởng lão cũng là mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là ta tại Xích Hồng Tông bố trí một cái giống nhau trận pháp. Tô Đồng lúc này cũng là phi thường tự tin nói ra. Mặc dù không có bố trí qua, bất quá trận pháp kia đã tại Tô Đồng trong đầu rồi. Hơn nữa đủ loại bố trí vật liệu cũng đều là hướng theo tinh thần lực xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là phi thường có tự tin, người có thể bố trí Uẩn Linh trận pháp. Lúc này, Lạc Tử Nhân cũng là kinh ngạc hỏi thăm Tô Đồng. Nếu là thật có thể bố trí, tại Xích Hồng Tông bố trí một cái giống nhau trận pháp. Đối với Xích Hồng Tông lại nói, đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một tệ hại. Có thể bố trí, Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu không là có thể bố trí, hắn cũng sẽ không nói ra rồi. Được, quá tốt, mấy cái trưởng lão cũng là phi thường kích động. Thật không ngờ, Tô Đồng lại có thể bố trí Uẩn Linh trận pháp. Như vậy bộ dáng chính là có thể đề thăng Xích Hồng Tông toàn diện thực lực. Bất quá ta cần một ít linh thạch. Bố trí trận pháp không phải chuyện rất khó khăn. Nhưng mà khởi động trận pháp cần đại lượng linh thạch. Bao nhiêu? Lạc Tử Nhân cũng là tuần hỏi một câu. 1.000 vạn linh thạch. Tô Đồng do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Lạc Tử Nhân cũng là khẽ nhíu mày. Các trưởng lão khác cũng là sắc mặt có chút lúng túng. Sẽ không Xích Hồng Tông không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy đi. Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ. Không đến mức nghèo như vậy đi. Khục khục, ngược lại cũng không phải không lấy ra được. Lúc trước tại Ngự Thú Tông bên kia cũng là lục soát một ít qua đây. Cộng thêm Xích Hồng Tông những năm này tích góp, hẳn miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Tam trưởng lão lúc này cũng là có chút lúng túng mở miệng. 1.000 vạn linh thạch, đối với Xích Hồng Tông lại nói, thật sự là một khoản tiền lớn. Sau đó tam trưởng lão bổ sung một câu, bất quá Xích Hồng Tông cũng là cần phí tổn. Không thể nào đem toàn bộ linh thạch đều là dùng để bố trí trận pháp. Nếu là như vậy, nó tất cả về hắn, cũng đều không cách nào vận hành. Thì ra là như vậy. Tô Đồng gật đầu một cái, cũng là hiểu, sau đó nhìn về phía Lạc Tử Nhân. Dù sao nàng mới là tông chủ, bố trí Uẩn Linh trận pháp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Lạc Tử Nhân nhìn về phía Tô Đồng, dò hỏi, Lục Thành, dù sao không có bố trí qua. Tô Đồng ngược lại nói tới có chút thấp, bất quá mấy con số này, đã để Lạc Tử Nhân động lòng, lập tức gật đầu đáp ứng. Cho Tô Đồng trưởng lão 1.000 vạn linh thạch, bố trí Uẩn Linh trận pháp. Tông chủ, đây có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn một thất bại, Xích Hồng Tông, chấm ngoặc kép, trong đó có trưởng lão hơi do dự. Đây dù sao không phải là 100% có thể thành công. Hơn nữa Xích Hồng Tông vận hành, cũng cần linh thạch, để cho Thần Phong Tông đem kia 500 vạn linh thạch trong vòng 3 ngày thực hiện. Nếu không phải như vậy, trực tiếp khai chiến, Lạc Tử Nhân lúc này cũng là lạnh lùng nói. Trong lòng nàng rõ ràng, một cái Uẩn Linh trận pháp đối với Xích Hồng Tông chỗ tốt. Vâng, lúc này rất nhiều trưởng lão lúc này mới gật đầu. Bọn hắn ngược lại quên, kia Thần Phong Tông còn có 500 vạn linh thạch đây. Tô Đồng trưởng lão, vậy liền đã làm phiền ngươi. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, nói ra, định không phụ kỳ vọng. Tô Đồng gật đầu một cái. Đây là Xích Hồng Tông sự tin tưởng hắn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.